Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, Celebi đến. Ra Pacific Valley không bao lâu, Rasaku điện thoại liền vang lên, cái kia thô trọng thanh âm nói ra, ngươi thắng, Celebi gia tộc quyết định giao phó cho ngươi một con Celebi. Tương đối, ngươi đến giải quyết con kia Mewtwo phiền phức, đồng thời con kia Mewtwo nhất định phải vô điều kiện trợ giúp liên minh 10 lần. Nhiều nhất 2 lần, Rasaku không chút do dự nói. 9 lần, 2 lần, 8 lần, 2 lần, 7 lần, 2 lần, có ngươi như thế trả giá sao? Cái thanh âm kia gầm thét lên, ít nhất 5 lần, không làm liền là xong. Thành giao, Rasaku nói, hắn chỉ là muốn nhìn một chút liên minh ranh giới cuối cùng mà thôi. Dù sao muốn thuyết phục con kia cố chấp Mewtwo, Rasaku biểu thị chính mình thật đúng là không giải quyết được. Chỉ có thể xin nhờ cho Rasaku Mewtwo, lúc nào có thể đem Celebi đưa tới. Rasaku hỏi, ngươi đến kế tiếp thành phố về sau, gọi cú điện thoại này, sau đó đi trung tâm Pokemon. Dùng trung tâm Pokemon truyền tống trang bị sẽ truyền tống đưa cho ngươi. Cái kia thô trọng thanh âm nói, còn có, đến lúc đó đi Johto Ilex Forest đi một chuyến, nơi đó sẽ có Celebi tộc quần người tiếp đãi ngươi. Nếu như ngươi không có đi đến yêu cầu của bọn nó, bọn chúng sẽ thu hồi Celebi. Rasaku mặt sạm lại, cắn răng nói ra, nhiều nhất 2 lần. Đô đùa, đầu bên kia điện thoại truyền đến manh âm. Rasaku cơ hồ đều muốn đem răng cho cắn nát. Gừng càng già càng cay. Hồ ly vẫn là lão trượt. Chính mình coi là chiếm tiện nghi. Kết quả vẫn là cho đối phương làm không công. Nói cái gì đưa thần thú. Còn không phải đối phương một câu. Không đáp ứng liền trực tiếp lấy đi. Còn có thể chơi như vậy. Rasaku cũng là thụ giáo dục. Lần sau cùng liên minh giao phong, tuyệt sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nhìn xuống bản đồ điện tử, hạ cái thành phố nhớ không lầm, hẳn là Thừa Thái San Flora thành phố. Lắc đầu, Rasaku thu hồi bản đồ điện tử. Lần này không có Charizard, Dragon Knight cũng đưa trở về. Chính mình vẫn là dựa vào chính mình chậm rãi đi qua đi. 2 ngày sau, Rasaku đi vào cái này Thừa Thái San Flora thành phố, sau đó không kịp chờ đợi đi vào trung tâm Pokemon, cho cái số kia gọi điện thoại. Điện thoại vừa vang 2 tiếng, trong nháy mắt liền bị dập máy, sau đó truyền tống trang bị phun ra một cái rất phổ thông Pokebo, bị y tá Joy cầm tới, sau đó trung tâm Pokemon quảng bá liền vang lên. Palit Thao Rasaku, nghe được quảng bá sau mời đến trước đài đến, nơi này có một con Pokebo cần ngươi tiếp thu, nghe được quảng bá sau mời đến trước đài đến, nơi này có một con Pokebo cần ngươi tiếp thu. Rasaku nắm vuốt điện thoại muốn đánh người tâm, đều có, vốn còn muốn nói về sau đối với liên minh làm thịt hung ác một điểm. Hiện tại, vẫn là làm thịt đến bọn hắn khóc mới thôi đi. Đi vào trước đài tiếp nhận y tá Joy trong tay Pokebo. Phóng tới trong hành trang. Sau đó cùng y tá Joy muốn một gian phòng. Hôm nay vẫn là ở tại trung tâm Pokemon đi. Về đến phòng, khóa chặt cửa. Không đợi Rasaku mở ra Pokebo, Pokebo liền toàn bộ vỡ vụn ra. Một con Celebi xuất hiện ở Rasaku trước mặt. Celebi một loại màu xanh lá. Tướng mạo giống yêu tinh sinh vật, Celebi mọc ra hình tròn không chỉ chân cùng 3 ngón tay tay. Đầu nó vì hình tròn, cũng hiện lên đường vòng cung hình dáng hội tụ tại một điểm. Celebi có màu lam nhạt con mắt cùng nồng đậm màu đen vành mắt. Trên đó mọc ra mang màu lam mũi nhọn màu xanh lá xúc giác. Celebi trên không trung bay múa một vòng. Hừ phát điệu hát dân gian ngồi tại Rasaku trên vai phải. Rasaku nhìn một chút Celebi tư liệu. Pokemon, Celebi, thần thú, đẳng cấp, 8 giới tính, không thân cao, 20C đặc tính, tự nhiên hồi phục kỹ năng, Lixit, hạt ký sinh, Cybow, niệm lực, Recover, tự mình tái sinh, Heal Bell, chữa trị tiếng chuông. Không hổ là thần thú trong gia tộc đi ra, mới cấp 8, kỹ năng cơ hồ đều nhanh học hết, mà lại tiểu gia hỏa này rõ ràng là mới ra đời không bao lâu. Cùng Mewtwo khi đó đồng dạng, mà cùng Mewtwo khác biệt chính là Celebi là bị hệ thống chân chính thừa nhận thần thú, cũng chính là lĩnh ngộ chân chính bản nguyên lực lượng, mà Mewtwo còn tại cùng một cái khác Mewtwo học tập đâu. Người tốt, tiểu gia hỏa, Rasaku giơ ra một đầu ngón tay điểm một cái Celebi cái đầu nhỏ. Không thể không nói nhỏ Celebi thân thể rất mềm, mà lại rất dễ dàng cảm giác được theo nó thân thể gầy yếu bên trong. Tản mát ra sinh sôi không ngừng tự nhiên cảm giác. Celebi ghét bỏ đẩy ra Rasaku ngón tay, thân âm thanh kêu vài tiếng. Rasaku gật gật đầu nói ra. Ta sau này sẽ là ngươi huấn luyện ra, mà lại ta cũng có thể nghe hiểu Pokemon ngôn ngữ. Chúng ta giao lưu là không có chướng ngại. Celebi gật gật đầu, sau đó phát hiện cái gì? Bay đến Rasaku ba lô bên trên, tay nhỏ vung lên, ba lô khóa kéo mở ra. Có Cosmog bay ra, hai cái tiểu gia hỏa hi hi ha ha náo ở cùng nhau. Đây cũng là Rasaku dã vọng a. Một cái xuyên qua thời gian, một cái xuyên qua không gian, cả hai tăng theo cấp số cộng, thời không đều ở trong lòng bàn tay, bất quá bây giờ cũng chỉ là dã vọng mà thôi. Hai cái tiểu gia hỏa đen chưa trưởng thành, thời không cái gì vẫn là về sau nói đi. Tiểu gia hỏa, tới, dẫn bóng bên trong, ta cho ngươi tăng cường một chút. Rasaku xuất ra một cái Outrabo nói. Đừng cho ta nứt vỡ. Rất đát. Celebi tò mò đụng một cái Outrabo chốt mở, bị thu phục tiến vào Outrabo. Sau đó Rasaku đem Celebi cố gắng giá trị toàn thể điều đến lớn nhất, bỏ ra điểm kim cương đem cố gắng một chút thiết lập lại. Thả ra Celebi về sau, Celebi rõ ràng cảm giác chính mình mạnh lên. Loại này mạnh lên không phải cái gì ảo giác, mà là từ trong ra ngoài đầy đủ phương vị mạnh lên. Celebi hướng phía Rasaku kêu nhỏ vài tiếng, biểu thị cảm tạ, không có chuyện gì, đây là ta Pokemon tiêu chuẩn thấp nhất. Qua một thời gian ngắn ngươi liền biết làm ta Pokemon có chỗ tốt gì. Rasaku khoát khoát tay nói. Rasaku thầm nghĩ đến, bất kể như thế nào, bỏ ra nhiều tiền nện, cũng muốn đem Celebi đập lưu lại. Cosmog nhìn xem Celebi cùng Rasaku, đột nhiên đối Rasaku trong tay Outrabo sinh ra hứng thú. Bất quá Outrabo tại Rasaku trong tay, nó không có cách nào cầm tới. Đột nhiên nó nhớ tới, trong hành trang giống như có một cái càng xinh đẹp Pokebo. Cười hì hì chui về trong hành trang. Sau đó tìm tới cái kia Pokebo, ấn xuống Pokebo bên trên chốt mở, lúc thì đỏ quang thiểm qua, có Cosmog bị thu vào Pokebo bên trong. Rasaku nhìn xem trong hành trang hồng quang lóe lên, không biết tại sao, luôn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Kéo ra ba lô, chỉ nhìn thấy Master Ball cuối cùng lắc lư một chút, đình chỉ bất động. Rasaku giờ khóc giờ cười. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng a. Vốn đang trông cậy vào cùng Cosmog từ từ nói chuyện tình cảm, sau đó dùng Outrabo thu phục, dạng này liền có thể tỉnh một cái Master Ball xuống tới. Về sau nói không chừng, có khả năng, đại khái, có lẽ sẽ thu phục một con thần thú không phải. Hiện tại hết thảy đã trễ rồi, chính mình cũng không thể để Cosmog ra đi. Hệ thống cũng cảnh cáo Rasaku, một cái Master Ball chỉ có thể thu phục một lần thần thú. Nếu như phóng sinh về sau, Master Ball liền sẽ mất đi hiệu lực, cùng phổ thông Pokeball không sai biệt lắm. làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể tha thứ nó. Càng làm cho Rasaku kiểu tóc tới. Celebi nhìn thấy Master Bo, cảm thấy trận banh này so với mình xinh đẹp hơn. Muốn đổi một chút, Rasaku lập tức tận tình khuyên bảo cùng Celebi giảng đạo lý. Nhưng Celebi cũng là một câu. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Rasaku đành phải hứa hẹn Celebi Silver Đại hội về sau. Lập tức cho nó thay đổi một cái Master Bo. Mới đưa đã sinh khí Celebi dỗ trở về. Rasaku lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Cái này Celebi hẳn là không giới tính a. Sống thế nào thoát thoát một cái mạnh mẽ tiểu nữ sinh a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.